Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2037, lừa gạt. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Bất thình lình bên ngoài vội vã tiến đến một thanh niên, chính là hứng thú bừng bừng Trục Phong. Hắn thoáng qua một cái đến, liền ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh một cái ly rượu không, rót cho mình một ly liền uống hết, trên mặt hỉ sắc rõ ràng. Dương Thuật hai mắt tỏa sáng, hỏi, qua, Trục Phong vẻ mặt tươi cười, chúc mừng, Mặc Liên Thành cười cười nói ra một câu, lại chiêu chủ quán tiểu nhị thêm một bộ bát đũa. Trục Phong vỗ Mặc Liên Thành bả vai, huynh đệ a hát, tạ ơn, suy, Mặc Liên Thành cười, ta cũng không có làm chuyện gì, không có người điểm ra, ta còn thực sự xem nhẹ cái này một cái. Trục Phong không biết cái này đạo lý. Mà là hắn tranh tài không có nghĩ nhiều như vậy mà thôi, cũng không nghĩ lấy muốn tìm quả hồng mềm ăn. Trong lúc đó, ta lại đối qua ba lượt, có chút lòng tin. Qua vòng thứ hai, thời khắc này hắn cảm giác cũng không thành vấn đề, may mắn lời nói, vòng thứ ba. Nói không chừng cũng có thể qua, cái này một cái, liền muốn xem vận khí, mà vòng thứ ba chiếu thường ngày, cơ bản là còn lại thất phẩm đan sư. Bởi vì nhiều một người, lẫn nhau giới thiệu một chút. Lại trò chuyện. Mặc Liên Thành liền tại một bên, lặng lặng nghe, trong đó lời nói nhiều nhất, liền mấy Trục Phong cùng Dương Thuật. Bởi vì bọn hắn biết rõ nhiều, dù sao cũng là đàn tháp thời gian dài. Thì Nguyệt cảm thấy rất hứng thú, nguyên nhân là bởi vì hắn là người mới tự nhiên muốn biết nhiều lắm. Mà hắn cũng bởi vì là người mới, bị phân đến dược đường. Vừa lúc, nhìn thấy Phó Hằng, ngươi làm sao còn tại dược đường? Trục Phong bất thình lình hỏi, người có vẻ như cũng tới rất lâu, đồng dạng tại dược đường, chỉ cần làm qua 3 tháng, nhiều nhất nửa năm, liền muốn rời đi. Phó Hằng sắc mặt tối sầm lại, người nào biết rõ, điều hành những sự tình này, lại không phải ta có thể làm chủ. Dương Thuật bĩu môi, có chút bực tức nói, khẳng định lại là những người kia lên hỏng tâm tư, sau cùng, trò chuyện một chút, liền nghe rõ ràng. Muốn rời đi, liền phải hiếu kính cấp trên. Xuất ra làm trên đầu hài lòng đồ vật. Mà Phó Hằng mới tới trên người cũng không có thứ gì đem ra được, tự nhiên không có rời đi. Thi Nguyên nghe xong, ta cũng tại dược đường, trên người so với Phó Đại Ca, càng nghèo. Ha ha, các ngươi hai cái gia hỏa, còn nhiều thời gian. Mặc Liên Thành cho bọn hắn mỗi người rót một ly rượu. Lúc này, đại môn tiến tới đến một cái áo trắng thiếu nữ, thanh linh đáng yêu, khuôn mặt cười nhẹ nhàng. Liếc mắt liền có thể để người sinh ra hào cảm. Nàng bước vào đến liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, chỉ là nàng ánh mắt quét qua, thấy chung quanh không có trống cái bàn, đôi mi thanh tú liền nhíu lên đến, tiếp lấy, nàng ánh mắt rơi vào Mặc Liên Thành trên người, lập tức, ý cười giạt rào mà tới. Dùng đại ca, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ ngồi sao? Dương Thuật là nhãn tình sáng lên, Trục Phong cũng đồng dạng. Mặc Liên Thành vẫn chưa trả lời, bọn hắn liền mau để cho ra một cái vị trí. Tiểu sư muội, vinh hạnh, Dương Thuật làm như vậy lấy, còn tranh thủ thời gian lại gọi tới tiểu nhị, nhiều hơn một bộ bát đũa. Cái này thái độ, hoàn toàn cùng đối đãi Bạch Duy không bình thường. Mà may mắn một cái bàn này coi như lớn, ngồi xuống 6 người, có chút chen, nhưng vẫn là ngồi xuống tới. Bạch Thủy Linh cũng thoải mái ngồi xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản mấy cái nam nhân nói chuyện là không có cấm kỵ, có thể lần này thêm một cái nữ hài tử, liền trở nên rụt rè không ít. Chỉ nghe, Dương Thuật cười giới thiệu nói, bị các ngươi giới thiệu một chút, cái này là ta ba biểu muội, Bạch Thủy Linh, thất phẩm đan sư, lợi hại đi. Hắn hướng Trục Phong cùng Phó Hằng bọn hắn giới thiệu, bất quá, Thi Nguyên cùng Mặc Liên Thành, Bạch Thủy Linh là gặp qua. Bạch Thủy Linh một đôi mắt to. Liền rơi vào Mặc Liên Thành trên người, cười đến có chút ý vị thâm trường. Cách chương.